Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, bản đồ đạo tặc, rất nhanh mấy người liền đứng ở Hạ Nhiên văn phòng trước cửa lớn. Hạ Nhiên nắm cái đồ vặn cửa, xoay người lại nhìn về phía mọi người nói, các người đợi lát nữa bất luận nhìn thấy cái gì, đều tỉnh táo một chút. Sự thực tuyệt đối không phải các ngươi tưởng tượng ra như vậy. Dumbledore ý tứ sâu xa nhìn Hạ Nhiên một chút, hắn tựa hồ đang qua trên đường tới đã đoán được cái gì. Snape như cũ là nặng nề vẻ mặt. Harry, Ron, Hermione thì lại căng thẳng mà lại nghi hoặc. Hạ Nhiên cười cợt, một cái lôi kéo cửa lớn. Trong phòng nhất thời truyền tới một người lầm bầm lầu bầu. Không, hắn có mèo cùng với đối thoại. Hạ Nhiên làm sao còn chưa có trở lại. Mèo, một cái một đầu rối bời tóc đen nam tử trong ngực ôm một con màu cây nghệ mèo lớn. Thình lình nghe thấy mở cửa động tĩnh, nhất thời xem đem lại đây. Song phương ngay lập tức đều choáng váng. Sirius, mấy người bên trong, phải kể tới Harry cùng Snape phản ứng kịch liệt nhất. Đều lập tức rút ra ma trượng, trong nháy mắt nhắm ngay Sirius, trừ ngươi vũ khí, Expelliarmus, trừ ngươi vũ khí, Expelliarmus, Hạ Nhiên sớm có phòng bị, lập tức hướng về Harry cùng Snape phóng ra tước vũ khí chú. Nhân bọn họ chưa từng phòng bị chính mình thời điểm, nộp trừ bọn họ ra ma trượng, dùng tay trái một cái nắm ở trong lòng bàn tay, giáo sư. Harry, Ron giật mình nhìn Hạ Nhiên, Snape vẻ mặt càng là cực kỳ chi âm trầm. Ta nói rồi, trước tiên đừng rút ma trượng, các loại ta nói xong lại quyết đấu không muộn. Hạ Nhiên đau đầu nói rằng, a, Crook xanh, mau trở lại, Hermione âm thanh kêu lên, nàng nhận ra chính mình mèo. Dumbledore vỗ tay một cái, hấp dẫn lực chú ý của đám người. Nhẹ giọng nói rằng, Harry, Snape, trước tiên đừng kích động, mà nghe Hạ Nhiên nói xong hắn phát hiện, Harry, Snape hai người một cái vô cùng phẫn nộ, một cái càng lạnh lẽo, đều không nói lời nào, dù sao đã bị Hạ Nhiên nhân cơ hội nộp giới. Sirius buông lỏng tay ra, Crook xanh nhảy đến trên mặt đất, sau đó một đường chạy chậm đến Hermione dưới chân. Bị nàng ôm vào trong ngực, Harry cùng Snape căm ghét nhìn Crook xanh một chút. Dumbledore, đã lâu không gặp, Sirius nói chuyển hướng Harry. Thần sắc phức tạp, nói, Harry, nhìn thấy ngươi thật cao hứng. Thành thật mà nói, ngươi rất giống ngươi ba ba. Có điều con mắt của ngươi cùng mẹ của ngươi như thế. Đều là giống nhau mắt xanh con ngươi. Harry cả giận hừ một tiếng, biểu thị chính mình không muốn cùng hắn này phản bội ba mẹ gián tiếp hung thủ nói chuyện. Snape thì lại sắc mặt thoáng có như vậy một điểm không tự nhiên. May là mấy người sự chú ý đều ở Sirius trên người. Không thấy cảnh này, Hạ Nhiên đánh gãy Sirius lời nói rằng, được rồi, trước tiên đừng ôn chuyện, chính sự quan trọng, đón lấy đối với Snape nói. Snape giáo sư, có thể phiền phức ngươi đi đem Lupin giáo sư gọi tới sao? Snape vẻ mặt lạnh lẽo ngóng nhìn Hạ Nhiên, không nhúc nhích, được rồi, Severus, phiền phức ngươi, làm phiền ngươi đi một chuyến Remus văn phòng. Dumbledore mở miệng nói rằng, Snape đứng, chạm, một lúc, nhìn kỹ hiệu trưởng bóng lưng, lại nhìn một chút Sirius. Trên mặt mang theo rất sâu oán hận, cuối cùng hắn mới bất đắc dĩ đi ra Hạ Nhiên văn phòng. Mà trong phòng làm việc bầu không khí cũng một điểm cũng không khá hơn chút nào. Sirius tựa hồ có chuyện muốn nói, nhưng lại sợ hỏng rồi sự tình. Harry nổi giận đùng đùng trừng mắt Sirius, thỉnh thoảng còn oán hận liếc mắt nhìn Hạ Nhiên. Rõ ràng oán giận Hạ Nhiên cấu kết phản bội ba mẹ hắn kẻ phản bội. Hermione ôm chặt Crook xanh, cùng Ron căng thẳng nhìn hai bên một chút, phảng phất sinh sợ bọn họ trực tiếp đánh lên. Dumbledore thì lại biểu thị ra rửa tay lắng nghe thái độ. Dumbledore, các người ngồi xuống trước đã. Sirius, ngươi cũng ngồi. Hạ Nhiên vung ma trượng đổi ra vài cái ghế. Đi vòng chuyển đầu, nói, từ nơi nào nói tới tốt đây? À, đúng rồi, tấm này bản đồ đạo tặc. Hạ Nhiên dùng ma trượng chỉ trỏ giấy da dê, nhẹ giọng nói rằng, ta trang nghiêm tuyên thệ ta không làm chuyện tốt. Trong phút chốc, tinh tế mực nước đường nét như mạng nhện như vậy từ Hạ Nhiên ma trượng nhọn chạm qua địa phương lan. Tràn ra, lẫn nhau liên tiếp, nhằng nhịt khắp nơi, mở rộng đến giấy da dê mỗi một góc. Chợt trên đỉnh hiện ra chữ, là màu xanh lục hoa thể chữ đại. Da, quý ông mơ mộng ngớ ngẩn, đuôi chùn, chân nhồi bông cùng gạc nai chuyên vì ma pháp trò đùa dai người chế tạo cung cấp trợ giúp chư vị. Tiên sinh long trọng đẩy ra bản đồ đạo tặc. Tấm bản đồ này vẽ ra Hogwarts pháo đài cùng sân bãi hết thảy chi tiết nhỏ. Nhưng nhất không giống bình thường chính là mặt trên có thật nhiều điểm đen nhỏ đâm chất thành một đống. Mỗi cái đều dùng cực nhỏ chữ thể tiêu xưng tên chữ. Mà ngoài ra, trên bản đồ còn có một chút hẻo lánh bí ẩn đường nối. Rất nhiều tựa hồ cũng đi về Hogsmeade thôn. À, thực sự là một cái tràn ngập sáng tạo ma pháp vật phẩm. Dumbledore chặc chặc tán thưởng. Chính là Harry, Ron, Hermione ba người, cũng ngắn ngủi quên mất căng thẳng bầu không khí. Tràn đầy phấn khởi ló đầu xem lên vài lần bản đồ đạo tặc. Hầu như hết thảy điểm đen đều tập trung ở đại lễ đường. Dù sao bọn học sinh đều ở chỗ kia ngủ. Sirius khẽ động khóe miệng, nói, đa tạ ngươi khích lệ. Dumbledore, ngươi là người chế tác một trong. Sirius, đúng thế. Sirius sật gù, ta ngẫm lại, quý ông mơ mộng ngớ ngẩn, đuôi chùn, chân nhồi bông cùng gạc nai. Quý ông mơ mộng ngớ ngẩn, ta nghĩ ta đã biết là ai. Vậy ngươi là còn lại ba cái bên trong cái kia. Chân nhồi bông, Dumbledore suy đoán nói, là, ta chính là phía trên kia chân nhồi bông. Quý ông mơ mộng ngớ ngẩn là Remus, đuôi chùn là tiểu Peter, gạc nai nhưng là, Sirius nói nhìn một chút Harry, nói, là cha của ngươi. Harry, James chúng ta có lúc gọi hắn gạc nai, ngươi phản bội hắn. Harry gào nói, ngươi tên phản đồ này. Sirius sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng trắng bệch. Nói, ta không phản bội James. Harry, đánh chết ta cũng sẽ không phản bội Potter vợ chồng. Ngừng lại một chút, khó khăn nói rằng, nhưng ta không phủ nhận Potter vợ chồng tử vong cùng ta có quan. Ngay vào lúc này, Snape kêu Lupin lại đây. Sirius miễn cưỡng hướng Lupin nở nụ cười. Lupin thì lại mím chặt môi, một tay ấn lại ma trượng, phảng phất muốn rút ra công kích Sirius, nhưng lại muốn nghe Sirius biện giải. Hạ Nhiên lại thì như thế nào nói? Được rồi, tất cả ngồi xuống đi. Thời gian còn dung mạo rất. Chúng ta có nhiều thời gian từ từ đi kể rõ. Hạ Nhiên lại cho hai vị giáo sư thay đổi hai cái ghế. Hắn bên trong phòng làm việc nhất thời trở nên chen chúc lên. Snape cùng Lupin ở Dumbledore bên cạnh ngồi xuống. Ở tối hôm nay trước, ở vào giờ phút này trước, các người đều biết Sirius là Voldemort chó săn, trung chó, phản bội Harry ba ba mama, đưa khiến cho bọn họ bị Voldemort giết chết hại. Tuy là Voldemort cũng bị Lily Evans cuối cùng đánh bạc tính mạng triển khai cổ xưa ma pháp mà thương tổn, hủy diệt hồn thể, dựa vào hồn khí duyên cớ mới chưa triệt để tử vong. Hạ Nhiên nói, không để ý tới Harry, Ron, Hermione mờ mịt không rõ sắc mặt, tiếp tục nói, có thể trên thực tế, cái kia tên phản đồ cũng không phải là Sirius, mà là có một người khác. Không thể, chính là Sirius phản bội ba mẹ ta, mới nhường Voldemort tìm tới cửa. Harry nổi giận đùng đùng giống to. Bình tĩnh, Harry, bình tĩnh, Hạ Nhiên phất tay một cái nói, giống to đại náo giải quyết không được bất cứ vấn đề gì. Ngươi hãy nghe ta nói hết. Hắn mở ra bản đồ đạo tặc, chỉ vào trên bản đồ nơi nào đó, nói, các ngươi nhìn đây là người nào? Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.